sao lại ngồi ở ngoài vườn nhà Trúc giờ này? Oanh đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.